Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương Lâm gia nhẹ nhàng. Đợi được bên cạnh trà đô thay đổi 4 lần thời gian. Trước cửa rốt cuộc có điểm động tĩnh, kèm theo một trận cấp thiết tiếng bước chân. Đầu tiên vào một người mặc màu nâu cẩm y trung niên nam tử. Bạch diện ngắn cần phải, tướng mạo nhã nhặn. Vừa tiến phòng khách, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh mặt lộ vẻ không vui, nhẹ nhàng, cha không phải nói với ngươi, mới từ thôn Trang Lý trở về, liền không nên chạy loạn sao, ngươi mấy ngày nay đi đâu, nhượng cha lo lắng gần chết, Khanh Khanh, chẳng lẽ thân thể này tên cùng mình cũng giống như vậy? Kỳ thực đây là đúng dịp, lúc trước cái kia di nương là trong thanh lâu ra tới. Sinh cái nữ nhi, nhượng Lâm Bất Phi đặt tên, Lâm phu nhân vừa vặn ở bên cạnh, sẽ theo liền cho nàng lấy cái nhẹ tự, châm chọc nàng mệnh nhẹ, người nhẹ, địa vị nhẹ, một đời đều là không quan trọng gì. Cùng Ninh Khanh Khanh này khanh tự, ý tứ kia là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng Ninh Khanh Khanh hiện tại cũng không biết là tình huống nào. Nàng đã không có đứng lên nghênh tiếp nam nhân trung niên. Cũng không có phản bác lời hắn nói, chỉ là nhìn trung niên nam tử kia, tĩnh tĩnh nghe hắn nói. Lâm Bất Phi nhìn thấy Ninh Khanh Khanh không có phản đối mình ý tứ. Lập tức có chút đắc ý, nhìn đến suy đoán của mình không có sai, đó là một nghĩ đến leo lên người của Lâm gia, thế là càng phát ra bày ra phụ thân uy nghiêm, người mới nhiều cô nương, liền chạy loạn khắp nơi, mấy ngày nay ra. Trên người có bị thương không? Ninh Khanh Khanh nghe hắn câu hỏi. Vạn nhất thực sự là thân thể này phụ thân đâu? Thế là lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Không có bị thương liền hảo. Lâm Bất Phi thấy nàng tiếp lời. Nghĩ thầm còn là một thức thực phụ. Mỉm cười ngồi xuống đối diện với nàng. Ở bên ngoài lâu như vậy. Có đói bụng hay không đến? Cha làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị thức ăn. Hắn không nói đói hoàn hảo, vừa nói Ninh Khanh Khanh đúng là cảm thấy đói bụng, bây giờ đây cũng là nửa đêm, nàng buổi trưa đến bây giờ còn chưa có ăn đông tây đâu. Hảo Ninh Khanh Khanh tin tưởng vững chắc ăn no mới có khí lực nghĩ sự làm việc. Không có cự tuyệt Lâm Bất Phi đề nghị, Lâm Bất Phi nhìn nàng phối hợp độ cao như vậy, ngày càng hài lòng, vẫy tay nhượng Lâm quản gia đi chuẩn bị thức ăn. Tiếp được đến hắn và Ninh Khanh Khanh nói chuyện phiếm, muốn từ Ninh Khanh Khanh trong miệng bộ những thứ gì nói đến. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh hết sức cẩn thận, cái gì cũng không nói. Lâm Bất Phi nhìn nàng là muốn ở trong phủ lưu lại. Hắn đối Ninh Khanh Khanh những chuyện khác cũng không thấy được quan tâm. Liền không có lại lời nói khách sáo, mà là trực tiếp hỏi nàng một vấn đề, lâu như vậy không thấy được ngươi. Có thể hay không nhượng cha nhìn một chút người võ linh? Hắn muốn nhìn, của nàng võ linh là cái gì? Vạn nhất là hàng loạt tộc đích truyền võ linh, nàng kia xuất thân sẽ không cùng. Việc này muốn suy nghĩ thêm một chút, đây là Ninh Khanh Khanh đến ở đây hậu. Lần thứ hai nghe thấy, võ linh cái từ ngữ này. Lần đầu tiên là ở đó cái lời nói ác độc phương ra trong miệng. Lúc đó hắn cũng là nói làm cho nàng triệu hoán võ linh ra. Võ linh là cái gì? Ninh Khanh Khanh kiềm chế bất ở lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái chỗ này cùng nàng nguyên bản cuộc sống địa phương cổ đại tựa hồ bất đồng. Nàng phải hiểu một chút, vật này là chuyện gì xảy ra? Lâm Bất Phi lần này là thực sự kinh ngạc, người không biết võ linh là cái gì? Ninh Khanh Khanh lắc đầu. Lâm Bất Phi đẩy ngã bắt đầu cái kia nàng vì phú quý đến Lâm phủ ý nghĩ. Cô nương này hẳn là cái đầu ngốc đi, ở Tử Vân Đại Lục người, thậm chí có người không biết võ linh là cái gì, không phải đầu ngốc là cái gì, nhưng mà hắn hiện tại nhân vật là một phụ thân, đương nhiên sẽ không đi châm chọc Ninh Khanh Khanh, đối với này muốn thay nữ nhi mình đi chịu chết người. Còn là nại tính tình cho nàng phổ cập một chút tri thức. Hết chương.